Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 82, ta không muốn ngươi cảm thấy. Mọi người lại cũng không chịu nổi che hai lỗ tai, cho dù là Masiro Shina cũng không ngoại lệ. Lúc này âm nhạc, nếu vì nó mệnh danh, cái kia liền có thể xưng là địa ngục hòa âm. Không muốn, không muốn lại hát rồi. Aisaku Taiga không nhịn được lớn tiếng kêu cứu. Đáng tiếc chính đang cao hứng Takahashi Yuichi toàn bộ cả người đã hoàn toàn chìm đắm ở âm nhạc. Biển rộng bên trong, BGM không dừng lại. Hắn là chắc chắn sẽ không dừng lại. Nếu như không nghe ca chỉ nhìn hắn hát dáng vẻ, không người biết đều sẽ cho rằng cái này đẹp trai ánh mặt trời nam sinh nhất định hát êm tai. Yuichi Sakun, lúc này Sakura Chiyo chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Trong lòng đối với Takahashi Yuichi hát mỹ hảo ước mơ từ lâu nát tan. Yuichi thật là đáng sợ. Masiro Shina hai tay che tay ngã vào Takahashi Yuichi trên đùi. Chỉ hy vọng tất cả nhanh lên một chút kết thúc. Takahashi sao Kun mau dừng lại. Lúc này sắc mặt khó coi Kasumigaoka Utaha rốt cục lấy dũng khí. Buông ra một con bưng lỗ tai tay. Gay gâu âm thanh trong nháy mắt mở rộng. Nàng vội vàng đưa tay đoạt lấy Takahashi Yuichi trong tay ông nói. Ngoặc kép chấm hỏi, BGM như cũ vang vọng, nhưng Takahashi Yuichi âm thanh đã không có. Aisaka Vaiga uể oải đi tới sofa một bên nằm xuống. Sakura Chiyo cũng rốt cục có thừa lực đi đem âm nhạc cũng đóng lại. Lập tức đi tới Aisaka Taiga bên cạnh co quắp ngồi dậy đến. Trong bao gian nhất thời yên tĩnh lại. Xin lỗi, quả nhiên ta hát có chút khó nghe. Ha ha, có điều quả nhiên hát cảm giác chính là tốt a. Takahashi Yuichi thật không tiện gãi gãi sau gáy. Cảm giác chưa hết thòm thèm. Hắn nghĩ lại đến một khúc. Có điều nhìn các nàng đều rất khó chịu dáng vẻ. Cũng chỉ có thể coi như thôi. Chỉ là có chút khó nghe. Các nàng không nghĩ tới Takahashi Yuichi dĩ nhiên chỉ có điểm ấy tự mình biết mình. Cũng không cái kia khí lực đi nhổ nước bọt. Chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một lúc. Có điều có chuyện các nàng đã lý giải phi thường thấu triệt. Sau đó bất luận làm sao cũng không thể để cho Takahashi Yuichi lại hát. Vừa mới vừa phát hiện mình có hát ham muốn Masiro Shina. Lúc này chính nằm ngoài Takahashi Yuichi trên đùi. Bỗng nhiên phản ứng lại một chuyện. Sau đó cũng không thể cùng Yuichi đồng thời đến KTV hát. Kasumigaoka Utaha đám người sợ sệt Takahashi Yuichi một lúc lại yếu điểm ca. Liền đều đưa ra rời đi KTV. Takahashi Yuichi có chút tiếc nuối. Hắn căn bản là không hát đã nghiền. Nhưng cũng hết cách rồi. Chỉ có thể cùng các nàng cùng rời đi. Sau 20 phút, một nhà thịt nướng tiệm bên trong. Takahashi Yuichi đám người đã ngồi ở bên cạnh bàn. Bếp nướng còn không có bất kỳ vật gì. Đại gia không thể làm gì khác hơn là trước tiên tán gẫu một chút chờ người phục vụ mang món ăn. Nhớ tới chuyện vừa rồi, Sakura Chiyo còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Vì vậy nói, không nghĩ tới Yuichi sao Kun nguyên lai cũng không am hiểu hát. Rõ ràng âm thanh vẫn thật êm tai. Aisaka Taiga gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, lại đến hai thủ ta có thể sẽ tại chỗ tử vong. Các người cũng đừng nhổ nước bọt. Takahashi Yuichi có chút khó chịu, lập tức không xác định hỏi, thật sự có khó nghe như vậy sao? Không có chuyện gì, Yuichi ưu điểm còn có rất nhiều. Masiro Shina an ủi, nhưng đừng không phủ nhận khó nghe. Liền nàng đều nói như vậy. Takahashi Yuichi biết, xem ra là thật sự khó nghe. Kỳ thực vừa mới bắt đầu mở miệng thời điểm còn thật là dễ nghe. Nhưng rất nhanh, Sakura Chiyo chưa nói xong, Aisaka Taiga liền nói tiếp. Không sai, càng dài càng kỳ quái. Đặc biệt điệp khúc bộ phận, quả thực kinh sợ. Ngoặc kép, Takahashi Yuichi tự bế. Ta biết đại khái vấn đề chỗ ở. Kasumigaoka Utaha nói một tiếng. Liền bắt đầu phân tích lên. Takahashi sao cun nhạc cảm cùng chuẩn âm đều đặc biệt kém. Tuy rằng vừa mới bắt đầu nghe cũng còn tốt, nhưng càng đi về phía sau, Takahashi sao cun hát càng tập trung vào, dẫn đến hết thảy đều từ từ đổi gay gâu lên. Hơn nữa tựa hồ liền thật giả âm đều không thể hoàn toàn nhận biết. Nghe nàng nói xong, Aisaka Taiga nói bổ sung. Không chỉ những này, Yuichi nghiến giọng cũng là gay gâu cực kỳ. Không, Takahashi sao cun ngón giọng hay là không hề kém. Kasumigaoka Utaha mọi người có chút không tìm được. Manh mối, làm sao có khả năng? Vừa nãy Yuichi sao cun rõ ràng hát. Hát có chút kém, Sakura Chiyo nói. Thật không tiện nói ra chân thực ý nghĩ. Hẳn là hát đặc biệt kém mới đúng. Ta cảm thấy sở dĩ sẽ như vậy. Hẳn là bởi vì nhạc cảm cùng chuẩn âm tạo thành. Nếu như hai điểm này không thành vấn đề, Takahashi sao cun hát dĩ nhiên là êm tai. Kasumiyaoka Utaha giải thích. Aisaka Taiga lập tức phản bác. Ta cảm thấy không đúng. Vừa nãy Yuichi hát khó nghe như vậy, rõ ràng chính là ngón giọng có vấn đề. Ngươi nhưng kéo tới mặt trên của nó. Kasumigaoka Utaha nhíu nhíu mày. Ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Ha, ngươi là ở tranh cãi sao? Aisaka Taiga không xác định nói. Kasumigaoka Utaha chỉ thật kiên nhẫn nói. Aisaka, ngươi lẽ nào đã quên ta mới vừa nói? Takahashi sao cun vừa mới bắt đầu hát thời điểm còn thật là dễ nghe sao? Cũng là bởi vì nhạc cảm cùng chuẩn âm kém, dẫn đến phía sau hắn không thể cố gắng phát huy, chớ đừng nói gì ngón giọng, căn bản không triển lộ ra, đó chỉ là ngươi suy đoán. Aisaka Taiga không phục nói, chờ một chút, Takahashi Yuichi thấy các nàng hai tựa hồ lại muốn ầm ĩ lên. Mau mau đánh gãy, lập tức một mặt chờ đợi nhìn về phía Kasumigaoka Utaha. Vậy này nhạc cảm cùng chuẩn âm vấn đề có biện pháp giải quyết sao? Kasumigaoka Utaha thập phần dứt khoát nói. Không biết, ta lại không phải chuyên nghiệp. Ngoặc kép, lại nói làm sao bất chi bất giác vẫn ở đàm luận âm nhạc chuyện. Sakura Chiyo đột nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Xong quên hết rồi vừa bắt đầu chính là nàng nói ra đề tài. Bởi vì chúng ta đang chờ thêm món ăn. Masiro Shina đáp một tiếng. Lúc này người phục vụ rốt cục bưng thức ăn lại đây. Không bao lâu, món ăn liền lên đủ. Một số ít là các loại rau dưa. Càng nhiều nhưng là loại thịt. Aisaka Taiga từ lâu không thể chờ đợi được nữa cầm lấy chiếc đũa. Đừng hàn huyên. Ăn thịt, ta khởi động, mặc dù nói là khởi động, có điều còn phải trước tiên đem món ăn phóng tới bếp nướng lên nướng kỹ. Liền mọi người đồng thời cắp lên mình thích món ăn thả đi tới nướng lên. Qua một tiểu một lúc này bếp nướng lên chính xì xì vang vọng, Takahashi Yuichi dùng chiếc đũa cắp lên đã nướng kỹ một mảnh thịt bò. Nhìn mảnh này thịt bò bởi vì dầu mà hơi nổi lên ánh sáng lộng lẫy. Không khỏi thầm nghĩ, nói đến ta này vẫn là lần thứ nhất ở bên ngoài ăn thịt nướng. Không biết mùi vị làm sao, hắn hơi hơi dính điểm đồ chấm. Lập tức thả vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai nhai, ngoặc kép chấm than, thịt cùng dầu mỡ mùi thơm ở trong miệng tràn ngập ra. Lối vào miệng. Bất ngờ rất mềm mại, ăn lên có tính dai lại không mất co giãn mà hơi có dai vị. Dùng, khiến, trong miệng thịt bò vượt ăn càng thơm. Cái kia một điểm đồ chấm bởi vì dính ít dẫn đến mùi vị cũng không nặng. Nhưng bởi vậy nhường thịt bò mùi vị càng thêm đột xuất. Làm người muốn ăn càng sâu, càng là nhai trong miệng thịt càng có một luồng hạnh phúc cảm giác. Tâm có không nỡ đem trong miệng thịt bò nuốt vào trong bụng. Takahashi Uchi đang nghĩ lại đến điểm khác thịt, nhưng không khỏi dừng lại. Thịt, thịt đây. Takahashi Uchi một mặt mộng bức, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bếp nướng thịt đã bị cướp sạch. Lúc này Aisaka Taiga đôi đũa trong tay lên mang theo ba mảnh đã chấm nước chấm thịt ba chỉ. Lập tức một cái nhét vào chính mình trong miệng. Hai tay bụm mặt má. Híp mắt một mặt hạnh phúc bắt đầu ăn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.